Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129, Tôn Lệ bắt quỷ. Cái gì? Hắn là nội ứng. Tôn Lệ không thể tin mở to hai mắt, không nhúc nhích nhìn xem Vu Tuấn. Phảng phất hắn mới vừa nói là thiên phương dạ đàm. Có chứng cứ sao? Vu Tuấn lắc đầu, nói ra. Không có, đây chỉ là suy đoán của ta. Hắn nói là phỏng đoán, nhưng Tôn Lệ thế nhưng là rất rõ ràng hắn năng lực phân tích cường đại. Đoạn sẽ không tùy tiện nói lung tung. Vu Tuấn nhìn xem Lữ Điếm cổng hỏi, cái kia xa lưới đào phạm tên gọi là gì? Chu Kiến xe còn dừng ở nơi này. Nói rõ hắn lần này là ngồi xe thuê xe hoặc là xe đen chạy mất. Cái này rất khó truy tung. Các người đã đánh cỏ động rắn. Hắn hiện tại có rất lớn khả năng thoát đi Tây Lâm Thị. Cho nên người phải nắm chặt thời gian. Trước muốn bắt được nội ứng, mới có thể bắt đến đào phạm. Tôn Lệ tán đồng gật gật đầu, nhưng vẫn là có chút không minh bạch. Người nói để ta đi bắt được nội ứng, nhưng ta không có chứng cứ. Làm sao bây giờ? Chứng cứ sẽ không từ trên trời đến rơi xuống, cần nhờ chính ngươi đi điều tra. Bất quá ta giúp ngươi liệt một chút đồ vật, ngươi chỉ cần dựa theo phía trên này đi làm, không sai biệt lắm là được rồi. Tôn Lệ tiếp nhận Vu Tuấn tờ giấy, nhìn một chút phía trên ba cái điều tra hạng mục công việc. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, coi như cái này ba cái vấn đề toàn bộ là thật, cũng không thể trở thành bằng chứng. Không cần bằng chứng, chỉ cần để người hoài nghi, đem hắn bài trừ lần này bắt hành động bên ngoài, để hắn không thể báo tin là được rồi. Vu Tuấn cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, cho nên ngươi trở về điều tra. Ta ở chỗ này nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút Chu Kiến manh mối. Làm sao tìm được? Nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, lại không có giao thông giám sát. Vu Tuấn chỉ ven đường một chút cửa hàng, nói ra, ngươi hướng bên kia địa phương cũng điều tra thêm, nói không chừng nhà ai camera, liền có thể đập tới đường cái đối diện đâu. Tôn Lệ thầm nghĩ phương pháp kia không phải không được, nhưng bọn hắn không như thế lấy chứng, bởi vì cái này tỷ lệ là tương đối nhỏ, chỉ cần còn có khác biện pháp có thể dùng, liền sẽ không làm loại này đụng vận khí sự tình. Dù sao, không nói trong tiệm có không có lắp đặt giám sát, cho dù có cũng là tự chụp mình trong tiệm, đi thúc ngựa đường đối diện quá ít. Bất quá đã đại sư nói như vậy, hy vọng hắn có thể hảo vận đi. Vậy ta đi về trước. Tôn Lệ vội vàng chạy về cục cảnh sát. Vu Tuấn để Cao Á Nam lưu tại trong xe, tìm cái an toàn địa phương dịch dung thành một người cảnh sát bộ dáng, trực tiếp đi vào một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong, điều ra bọn hắn giám sát video, sau đó phi thường thuận lợi tìm được một cái quay chụp đến đối diện camera. Vu Tuấn tìm đến cửa hàng trưởng, hỏi, các ngươi cái này camera vị trí đập đến rất kỳ quái a. Ha ha, cảnh sát là như vậy. Cửa hàng trưởng cười theo nói, cái này camera trước mấy ngày hỏng. Hôm qua chúng ta vừa đổi một cái HD, nhưng vân đài khống chế còn có chút vấn đề, lắp đặt sư phó còn chưa tới điều chỉnh, cho nên tạm thời liền đối vị trí này. Vu Tuấn cười gật gật đầu, có cái này HD video, hắn tự nhiên không cần vận dụng hắn thiên sư USB. Chu Kiến đào tẩu thời điểm, kêu một cỗ xe đen, hình tượng rất rõ ràng. Bằng số xe rõ ràng hơn, bằng vào cái này, hiện tại liền có thể toàn bộ hành trình truy tung. Hắn lại đem video trở về lật xem, đến đêm qua hơn 11 giờ thời điểm, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại đối diện Lữ Điếm cổng. Mà đào phạm Chu Kiến, như cái bóng giống như từ phía sau hắn cực nhanh đi qua. Một đoạn này cũng phải biên tập xuống tới, sau đó cùng một chỗ gửi đi đến Tôn Lệ hòm thư. Đây là để nàng bắt được nội ứng trọng yếu chứng cứ. Làm tốt những này, Vu Tuấn liền để Lưu Đào đem xe mở đến cục cảnh sát đại môn phụ cận. Chờ lấy sắp diễn ra trò hay, Tôn Lệ trở lại cục cảnh sát về sau, bắt đầu lặng lẽ tiến hành một loạt điều tra. Sau đó cau mày ngồi trước bàn làm việc, chờ lấy Vu Tuấn tin tức. Rốt cục, hòm thư nhắc nhở có bưu kiện mới. Nàng vội vàng mở ra phụ kiện, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng nhìn thấy trong video bóng người kia lúc, vẫn là không nhịn được cắn chặt răng. Tần Như Hải, khoảng thời gian này nàng đã cảm thấy hắn không thích hợp. Vừa rồi điều tra kết quả, cũng nói rất nhiều vấn đề. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, lớn một trường bao công mặt, từ trước đến nay nghiêm túc cùng chính trực Tần Như Hải. Lại là tên bại hoại cặn bã, phanh nàng khó mà khống chế trong lòng phẫn nộ, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Văn phòng ngay tại liền vừa rồi hành động làm phân tích tổng kết. 10 cái đội viên cùng 2 cái đội trưởng đều ở đây. Bị nàng như thế vỗ, nhao nhao nhìn lại, Tần Như Hải càng lớn tiếng quát. Tôn Lệ, ngươi đang làm gì? Tôn Lệ cười lạnh đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Tần Như Hải con mắt, sải bước đi tới. Tần đội, không tốt ý tứ. Nàng dùng hơi có chút run rẩy thanh âm nói, ta có thể hỏi hay không ngươi mấy vấn đề? Tần Như Hải nhướng mày, không có thời gian để ngươi hồ nháo. Ngươi là trột dạ không dám sao? Tần Như Hải mày nhíu lại được sâu hơn, ánh mắt lấp lóe không yên. Tôn Lệ, ngươi đang làm cái gì? Hoàng Vĩnh Thành tranh thủ thời gian ở một bên hòa giải. Chúng ta ngay tại họp, ngươi có chuyện gì? Có thể xuống tới lại nói nha. Hoàng đội, chuyện này nhất định phải hiện tại liền nói. Tôn Lệ chém đinh chặt sắt nói. Bởi vì chậm, Chu Kiến sẽ còn từ chúng ta dưới mí mắt chạy đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Tôn Lệ nói lời này là cái gì ý tứ, hoặc là không biết nàng lời này là nhằm vào ai. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, Chu Kiến lần này có thể chạy thoát, hơn phân nửa không phải cái gì ngẫu nhiên. Bởi vì vừa rồi trong lữ điếm còn giữ hắn ăn một nửa thức ăn nhanh, rất nhiều thứ cũng không kịp thu thập, nhìn đi được 10 phần vội vàng. Cái này rất rõ ràng là thu được biến mất, đột nhiên chạy. Về phần tin tức từ đâu tới, hơn phân nửa có người mật báo, nhưng loại chuyện này trừ phi có trực tiếp chứng cứ, nếu không ai cũng sẽ không chủ động lấy ra nói. Tôn Lệ hiện tại nói như vậy, chẳng lẽ là nàng vừa tìm được đầu mối gì? Hơn nữa thoạt nhìn là đối Tần đội khiêu chiến a. Cô nương này thật đúng là ỷ có cái tốt ba ba hảo ca ca, mới có thể lớn gan như vậy làm bậy a. Đổi văn chức, chỉ sợ ngay cả nhìn nhiều Tần đội hai mắt lá gan đều không có đi. Để nàng hỏi, đối mặt Tôn Lệ hùng hổ dọa người, Tần Như Hải dù bận vẫn ung dung ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, hai tay ôm vào trong ngực. Vấn đề thứ nhất, Tôn Lệ cũng không do dự, trực tiếp hỏi, hôm qua trong đội tiếp vào xuất phát mệnh lệnh thời điểm, ngươi vì cái gì so những người khác rơi ở phía sau một bước, không có cùng đội viên khác cùng một chỗ, mà là tự mình lái xe tới? Tần Như Hải thờ ơ nói ra, cái này có cái gì hiếm lạ, ta thường xuyên tự mình lái xe đi hiện trường, sợ là ngươi muốn cho đám kia giặc cướp báo tin, không muốn để cho người khác biết a. Tần Như Hải biến sắc, thanh âm trở nên trầm thấp mà băng lãnh. Tôn Lệ, không có chứng cớ không nên nói lung tung. Tốt, chúng ta không nói cái này. Tôn Lệ tiếp tục nói, vậy ta buổi sáng xuất ra tấm kia cố lên hóa đơn thời điểm, ngươi vì sao lại khẩn trương như vậy? Phản ứng vì cái gì kịch liệt như vậy? Ngươi phạm pháp quy định làm việc, ta quát lớn hai ngươi câu có cái gì không đúng? Tôn Lệ cười lắc đầu, nói, là thế này phải không? Vẫn là ngươi sợ hãi chúng ta bắt đến Chu Kiến, sau đó đem ngươi khai ra. Tần Như Hải sắc mặt càng khó coi hơn. Bất quá đối mặt mọi người dần dần bắt đầu ánh mắt chất vấn, hắn đành phải chăm chú cắn răng, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh, giống như là một đầu sắp bạo tẩu dã thú. Tôn Lệ mảy may không có bị hắn hù đến, nàng thật đúng là không phải dọa lớn. Điểm thứ ba, tiểu nữ hài kia là trọng yếu chứng nhân, thế nhưng là từ hôm qua đem nàng mang về sau, ngươi một lần cũng không có đi xem qua nàng. Vì cái gì? Nàng lại không nói lời nào. Ta đi xem hữu dụng. Tôn Lệ cười nói, ngươi là sợ nàng đem ngươi nhận ra à? Ngươi, Tần Như Hải giận quá mà cười. Còn gì nữa không? Ngươi liền điều tra như thế ít đồ ra, liền dám trực diện chất vấn thượng cấp của ngươi. Đương nhiên không chỉ, Tôn Lệ trở lại trước bàn làm việc, đem mình máy tính nối liền văn phòng hình chiếu nghi. Sau đó ấn mở một đoạn video. Khi mọi người thấy Tần Như Hải xuất hiện tại vừa rồi cái kia lữ điếm cổng, mà Chu Kiến từ phía sau hắn đi qua lúc, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy không thể tin. Tần đội, thật là nội gian, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.